Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1972, có người không đầu hàng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nơi Nam Chiếu. Tần Thiên ở trại lính cùng quân phản loạn đối lập. Lúc này, Kỳ Hồng Sứ Thần thì theo những thứ khác Thổ Ti tiếp xúc. Đem tình huống theo những thứ này Thổ Ti nói một lần. Cái gọi là tình huống bao gồm rất nhiều, nói thí dụ như quân đường cũng không có tiêu diệt tất cả Thổ Ti ý nghĩa. Mà bọn họ Hồng Thổ Tư hiện nay vẫn có thể tồn tại. Chính là một cái rất tốt chứng cớ rõ ràng. Còn nữa chính là quân phản loạn rất không phúc hậu. Bọn họ ban đầu cứu Bạch Thổ Tư thời điểm, bọn họ đều đi. Duy chỉ có quân phản loạn nhưng núp ở thu trong thành không chịu đi ra. Kết quả đưa đến Bạch Thổ Tư và Lục Thổ Tư bị giết. Mà quân phản loạn cùng quân đường bính sát thời điểm, bọn họ cũng đều là mang binh mã đi hỗ trợ. Cái này quân phản loạn không lương tâm à? Còn nữa chính là, Tần Thiên giao phó bọn họ nói, đầu hàng đại đường, hết thảy không nhắc chuyện cũ. Nhưng nếu là không đầu hàng, vậy hắn Tần Thiên liền sẽ mang binh mã, tới dạy một dạy bọn họ thế nào làm người. Kỳ Hồng Sứ Thần đem những tình huống này sau khi nói xong. Những thổ tư kia rất là khiếp sợ. Cái gì, quân đường cũng không có diệt bọn hắn tất cả thổ ti ý nghĩa. Như vậy những cái kia lời bàn là ai truyền tới? Bọn họ ý muốn vì sao là? Còn nữa... Vậy nước đại lý những người đó thật không có ra tay. Bọn họ như vậy không có lương tâm sao? Những thứ này thổ ti thật là tò mò. Kỳ Hồng người tự nhiên vội vàng cho giải thích một chút. Đúng vậy, quân đường đích xác không có tiêu diệt ý của mọi người tư. Ta xem những thứ này lời bàn à. 10 có 8 9 chính là những quân phản loạn kia truyền tới. Muốn cách ở giữa chúng ta và quân đường. Để cho chúng ta không chết không thôi. Nếu như chúng ta cùng quân đường bính sát nói, sau cùng kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương à. Lưỡng bại câu thương, nơi Nam Chiếu ai lấy được lợi lớn nhất? Còn như những cái kia nước đại lý có hay không ra tay? Bọn họ dĩ nhiên là không có xuất thủ. Nếu không Bạch Thổ Tư và Lục Thổ Tư làm sao sẽ bị quân đường cho sát hại? Chư vị Thổ Ti, quân đường thực lực hết sức mạnh mẽ. Nếu quả thật bị bọn họ theo dõi, cơ hội sống sót là rất thấp. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là đầu hàng bọn họ à. Cái này đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì khó. Những quân phản loạn kia không bảo vệ được chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể vùi đầu vào đại đường trong ngực đi. Ngoặc kép, Kỳ Hồng những thứ này sứ thần nói những thứ này sau đó. Những thổ tư kia suy nghĩ sau đó, tại chỗ biểu thị đầu hàng cũng điều không phải rất nhiều. Cũng chỉ 1-2 đi, bất quá bọn họ những người này vẫn là rất thật cẩn thận. Mặc dù không có biểu thị đầu hàng đại đường, nhưng vậy không có đem lời nói tuyệt. Chỉ nói cân nhắc một chút, nhưng ở trong những người này, nhưng là có một cái thổ ti, hết sức ngông cuồng. Đối với quân đường lại là khinh thường. Hắn rất rõ ràng biểu thị sẽ không bỏ cho hàng quân đường. Kỳ Hồng Sứ Thần lục tục trở về, đem kết quả theo Kỳ Hồng nói một lần. Kỳ Hồng biết được những thứ này sau đó không dám chần chờ, vội vàng phái người đem những tin tức này cho Tần Thiên đưa qua. Quân đường đại doanh trong, Tần Thiên rất nhanh liền nhận được Kỳ Hồng phái người đưa tới tin tức. Tần quốc công, rất nhiều thổ ti trong, chỉ có 2 người biểu thị thần phục ta đại đường, những thứ khác rất nhiều người thái độ đều không phải là rất rõ ràng. Chỉ có 1 kêu Bru thổ ti phản đối với chúng ta đại đường, thề không chịu đầu hàng. Có liên quan người này tình huống, Kỳ Hồng đã ở tin bên trong nói rõ, cái này Bru là một nóng nảy bốc lửa, đồng thời lại thích lấn áp dân chúng người. Trước kia Vân Nam Vương Cố Lương ở thời điểm, hắn đã từng khi dễ người dân, bị Cố Lương đụng phải, vậy Cố Lương sẽ giáo huấn liền hắn một chút. Vì vậy, hắn đối với Đại Đường sinh lòng hận ý, đối với Đại Đường hết sức khinh thường. Nghe được cái này chút sau đó, Tần Thiên cũng không có tức giận, ngược lại, hắn thần sắc còn hết sức bình tĩnh. Có người không chịu thần phục, đối với chúng ta mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu. Cõi đời này rất nhiều chuyện à, có lúc vẫn là phải gõ một cái một phen mới được. Không giết cái gà, bọn họ những thứ này khỉ cũng không biết chúng ta ngoan tuyệt. Phân phó đi, lập tức tập trung binh mã, hướng Bru Thổ Ti ở địa phương đó chạy tới. Còn nữa, như quân phản loạn phái người cứu, để cho Kỳ Hồng dẫn người ngăn lại bọn họ. Vô luận như thế nào, không thể để cho bọn họ ra tay đi trước cứu. Đến lúc đó, ta quân Đường vậy ra một ít binh lực hỗ trợ đi. Có người không nghe lời, vậy thì đánh tới hắn nghe lời. Quân Đường ào ào hướng Bru chỗ ở địa bàn chạy tới. Cùng lúc đó, quân Đường muốn tấn công Bru Thổ Ti tin tức cũng đã truyền đến Bru Thổ Ti nơi này. Bru sau khi nghe nói, cũng không có đặc biệt khẩn trương. Ở hắn xem ra, quân Đường đúng là so bọn họ lợi hại hơn một chút. Nhưng muốn diệt bọn hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng à. Bọn họ Bru Thổ Ti có thể là cả Nam Chiếu tất cả Thổ Ti bên trong lực lượng hùng hậu nhất và cường đại một cái. Bọn họ người như vậy, thật đúng là không đem quân Đường coi ra gì. Huống chi, hắn tin tưởng nước Đại Lý nhất định sẽ phái ra binh mã tới tiếp viện. Nếu nước Đại Lý hồi phái binh tới tiếp viện, vậy hắn vậy liền không có gì phải sợ. Mà hắn cần làm cũng chỉ là yên tĩnh chờ quân Đường đến, cùng quân Đường đánh một trận là được. Dĩ nhiên, trừ cái này ra, hắn còn được phái người đi theo Ngô Thanh Y thỉnh cầu tiếp viện mới được. Tuy nói hắn không sợ quân Đường, nhưng đó cũng là ở Ngô Thanh Y binh mã xuất thủ dưới tình huống à. Rất nhanh, Brutin liền đưa đến Thu Thành nơi này. Ngô Thanh Y đối với quân Đường chiều hướng là có hiểu biết. Brutin đưa lúc tới, hắn đã biết quân Đường sẽ đối Bru Thổ Ti ý động thủ. Ngô quân sư, cái này quân Đường tha Hồng Thổ Tư, không có giết bọn họ. Bây giờ rất nhiều những thứ khác Thổ Ti đối với chúng ta trước truyền tin vịt đã dậy rồi nghi ngờ à. Hơn nữa bọn họ còn nói chúng ta thấy chết mà không cứu. Nếu như tình hình tiếp tục phát triển tiếp, bọn họ có thể thật sẽ cởi cách chúng ta. Một khi bọn họ những người này thoát khỏi chúng ta muốn ngăn cản quân Đường coi như không dễ dàng. Ngô quân sư, hôm nay Bru Thổ Ti thỉnh cầu tiếp viện của chúng ta. Ngài xem chúng ta phải đi đâu, hay là không đi? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Thanh Y. Ngô Thanh Y thần sắc ngưng trọng, nếu như bọn họ không đi cứu Bru Thổ Ti mà nói, vậy bọn họ chính là bội tín nghĩa khí, căn bản là không có đem những thứ này Thổ Ti coi ra gì. Cho tới bây giờ cũng chỉ là muốn lợi dụng bọn họ. Mà một khi cái ý niệm này đi sâu vào những thổ tư kia trong lòng sau đó, những thổ tư kia dù là lại coi trọng lợi ích, sợ cũng sẽ đối với bọn họ sinh ra hiềm khích tới đi. Một khi bọn họ cảm thấy nước Đại Lý người không có tình nghĩa, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hướng bọn họ nước Đại Lý tận trung. Có thể nếu như bọn họ đối với Bru Thổ Ti doanh cứu, vậy có chút tin vịt cũng chỉ không đánh tự thua. Ai nói bọn họ không có đối với Thổ Ti tiến hành cứu? Bọn họ là làm, nếu không Bru Thổ Ti làm sao sống được? Nghĩ tới những thứ này sau đó, Ngô Thanh Y lập tức liền làm ra một cái quyết định. Đi, dĩ nhiên phải đi, không chỉ có phải đi, còn muốn phất cờ giống trống đi, để cho tất cả mọi người đều biết chúng ta đi. Chúng ta bây giờ muốn thu mua lòng người, chỉ có thể dùng biện pháp này. Phân phó, để cho Điền Lực dẫn 20.000 binh mã, mau sớm chạy tới Bru Thổ Ti nơi đó. Đối với bọn họ tiến hành cứu, cần phải ngăn lại quân Đường. không thể để cho Brutal T bị quân Đường tiêu diệt. Này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/deal-nối-tsi-nối-tu-nối-cs-an-nối-y-nối-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.